chính là nhất định phải tín ngưỡng chính mình. Mà Mục Lam vừa vặn đạt tiêu chuẩn. Mục Lam, ta theo trong ánh mắt của ngươi thấy được không cam lòng. Ngươi muốn vì Thiên Nguyệt Sơn báo thù, nhưng thực lực của ngươi quá yếu. Nhưng chỉ cần ngươi tín ngưỡng ta, ta có thể đem lực lượng cho ngươi mượn. Lâm Phàm nói. Chư thần trợn mắt hốc mồm, đã triệt để bị Lâm công tử lời nói này cho làm trợn tròn mắt. Đây rốt cuộc là đang nói cái gì? Hoàn toàn để cho người ta nghe không hiểu. Hiện tại khỏi phải nói chư thần nghe không hiểu, coi như đồ phù bọn hắn cũng là mặt mũi tràn đầy mộng sắc. Nguyên bản còn rất tốt. Đột nhiên đã nói cái này để người ta đầy não sương mù. Không phải là vừa mới nhận cái gì kích thích hay sao? Mục Lam nhìn xem Lâm Phàm. Ngây người hồi lâu. Nàng đích xác là tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Thiên Nguyệt Sơn thủ không nguyện ý quên. Ta nguyện ý tín ngưỡng công tử. Tuy nói trong lòng rất nghi hoặc, nhưng là nàng nghĩ thử một lần. Lập tức, một cỗ sức mạnh huyền diệu theo thần vực bên trong phát ra, đem Mục Lam bao khỏa, đồng thời hình thành một loại liên lạc. Mục Lam trở thành hắn thần thị, đồng thời có thể đem tự thân lực lượng mượn nhờ cho Mục Lam. Chỉ là Mục Lam tín ngưỡng trình độ thật sự là quá thấp. Nguyên bản Mục Lam chỉ có võ đạo thập nhị trọng cảnh giới. Nhưng là giữa sát na này, nàng tu vi bình cảnh buông lỏng. Tu vi trong nháy mắt tăng lên tới tiểu tông sư đỉnh phong cảnh. Đây là trực tiếp vượt qua một cách đại cảnh giới. U, V, Quy, Quy, mơ chư thần kinh ngạc, không dám tin, thần sắc kinh hãi vạn phần. Mục Lam tu vi với hắn mà nói không có ý nghĩa. Nhưng ở lúc này, hắn phát hiện Mục Lam tu vi vậy mà không nói đạo lý tăng lên. Cái này căn bản là chuyện không thể nào. Lấy tu luyện chuẩn tắc tới nói, hoàn toàn là chuyện không thể nào. Hắn nhìn về phía Lâm công tử, phảng phất là muốn lấy được đáp án. Dù là lấy hắn đạo cảnh tu vi, đều khó mà minh bạch ở trong đó xảy ra chuyện gì. Nguyên lai là dạng này. Chủ thần trong truyền thừa có rất nhiều kỳ kỳ quái quái năng lực. Bây giờ đây càng giống như là một loại khế ước. Mà lại hắn biết rõ một số người tín ngưỡng một vị nào đó chủ thần, liền sẽ đạt được chủ thần gia trì. Nhưng rất nhiều người coi như tín ngưỡng cũng không bị đến chủ thần gia trì. Hiển nhiên là cần tiêu hao tự thân lực lượng. Chính là đem tự thân lực lượng truyền ra ngoài, tương đương với suy yếu tự thân thần lực, mượn bên ngoài cho người khác. Vừa mới rõ ràng cảm giác được tự thân lực lượng bị ngoại mượn một điểm, nhưng bởi vì phụ trợ nhỏ nguyên nhân kỳ thật cũng không có loại cảm giác này, chính là cố ý nói một cái. Mục Lam từ đầu đến giờ biểu lộ đều là một cái bộ dáng, chính là rất kinh ngạc. Liền liền chính nàng có lẽ cũng không nghĩ tới sẽ là dạng này. Lâm Phàm nhìn xem Mục Lam thần sắc, lắc đầu. Ngươi đối ta tín ngưỡng còn chưa đủ cao, chỉ có thể tăng lên như thế điểm. Đối phương có thể tăng lên bao nhiêu, cùng đến cỡ nào tín ngưỡng tự mình có rất lớn quan hệ. Mục Lam chỉ có thể nói là chân chính cấp độ sâu tín ngưỡng người chính là chỉ nhận tín ngưỡng, còn lại lục thân không nhận. Cho nên Mục Lam còn kém rất nhiều. Ta còn có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn, Mục Lam kinh ngạc hỏi. Lâm Phàm cười, đúng, có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn, mà hết thảy này liền xem chính ngươi. Ngoài miệng nói một chút là vô dụng. Coi như Mục Lam ngoài miệng nói ta là tin nhất ngưỡng ngươi, ngươi muốn ta làm gì liền làm cách đó, kia đều vô dụng. Theo trên người tán phát ra tín ngưỡng chi lực nói rõ hết thảy. Đây là nội tâm cải biến, hơn tương đương với tẩy não. Lâm Phàm tâm tình rất vui thích. Dựa theo cái này tình huống, nếu là kiếm một ít tín đồ, về sau đều có thể thành lập tín đồ chiến đội. Mà lại hắn tự thân lực lượng là liên tục không ngừng, bỏ mặc mượn bên ngoài bao nhiêu, với hắn mà nói cũng không có ảnh hưởng. Lâm công tử, đây là có chuyện gì? Đến cùng là thế nào làm được chư thần nhịn không được? Nghĩ hắn sống nhiều năm như vậy, liền cho tới bây giờ cũng chưa thấy qua loại chuyện này. Quá kỳ diệu. Lâm Phàm nói, chư thần, đây chỉ là một loại bí pháp mà thôi, tính toán không lên cái gì. Chư thần sẽ tin tưởng Lâm Phàm nói lời sao? Đương nhiên sẽ không tin tưởng. Lâm công tử người này đi, thật đúng là khó mà nói. nói chuyện liền không có yên lòng. Trước kia khẳng định là sẽ tin tưởng. Nhưng từ khi thời gian dần trôi qua cùng Lâm công tử quen biết về sau, hắn cũng đã đem Lâm công tử bản chất xem thấu. Hỏi mấu chốt sự tình lúc tuyệt đối sẽ không nói một câu lời nói thật. Chư thần không có tiếp tục hỏi tiếp. Dù sao hỏi đều là hỏi không dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Còn có cái gì tốt hỏi? Cái kia tiền bối, ngài nhìn ta được không? Chân tiểu bảo dày mặt đi vào Lâm Phàm trước mặt nhỏ giọng hỏi. Hắn rất phế. Tu luyện không có gì thiên phú. Chính là muốn đi đường tắt. Hiện tại đường tắt liền bày ở trước mắt. Hắn cũng nghĩ thử một lần là cao thủ tư vị. Lâm Phàm nhìn chân tiểu bảo, ngươi không được, tín ngưỡng của ngươi không đủ. Chân tiểu bảo thật đáng tiếc. Cho đến bây giờ hắn cũng không có minh bạch cái này cái gọi là tín ngưỡng đến cùng là thứ đồ gì. Từ Phúc Vinh hâm mộ nhìn Mục Lam. Cái này nữ nhân cũng quá may mắn đi. Thực lực tăng lên nhanh như vậy. Còn có hắn cũng nghĩ tăng thực lực lên. Thế nhưng là hắn sẽ không mở miệng. Chưa từng nghe thấy. Quá thần kỳ. Lão Phu gặp qua rất nhiều chuyện ly kỳ cổ quái. Nhưng cái này thật đúng là cho tới bây giờ cũng chưa thấy qua. Đồ phù sợ hãi thán phục đã bị Lâm Phàm chiêu này cho triệt để dọa sợ. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy. Ai nói với hắn như vậy. Hắn cũng sẽ không tin tưởng. Không phải đem ta là ngu đần sao? Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Cũng không tính là gì ly kỳ năng lực. Không có tác dụng gì. Đồ phù đập đi lấy miệng. Nếu không phải đánh không lại đối phương. Hắn cũng nghĩ nổ phun. Nếu như đây đều là không có tác dụng gì năng lực. Cái kia còn có thể có cái gì là hữu dụng. Hiện tại người A chính là sẽ trang bức. Bồi dưỡng tín đồ giống như có chút khó. Coi như tăng lên Mục Lam thực lực. Cũng không gặp đối phương tín ngưỡng có lớn mạnh dấu hiệu. Được rồi. Coi như dùng phụ trợ nhỏ tăng lên thực lực bản thân tốt. Về phần tín ngưỡng cái gì. Liền đi trước một bước là một bước. Nếu như về sau có cơ hội. Lại đến hào hào bồi dưỡng tốt. U ám chủ thần truyền thừa. Không tính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Chỉ là hoa này thêm cũng là không tệ. Nếu như có thể làm nhiều nhiều đối với mình điên cuồng tín ngưỡng tín đồ. Mượn bên ngoài tự thân lực lượng. Về sau động thủ đánh người sống ngược lại là có người đến làm. Mục Lam đừng lo lắng á, tiếp tục xoa bóp đợi lát nữa lên đường. Lâm Phàm kêu gọi. Mục Lam thực lực tăng lên tâm tình thật cao hứng. Vâng công tử. Lâm Phàm nhắm mắt lại. Bị hai đầu tử sắc tín ngưỡng hấp dẫn. Cái này tử sắc tín ngưỡng chi lực liên tiếp hư không chỗ sâu. Lan tràn đến phương xa. Không biết là ai như thế tín ngưỡng chính mình. Hẳn là biểu đệ cùng cậu tử. Đáng thương biểu đệ xa cách ta. Khẳng định tìm không thấy đường về nhà. Dù sao núi cũng bị tự mình dọn đi rồi. Có thể tìm tới liền thật gặp duyệt. Bây giờ ngoại giới có chút nguy hiểm. Biểu đệ thực lực vẫn là rất yếu. Chỉ có thể ngoại giới lực lượng cho biểu đệ. Về phần tuyển nhận thần thị nghi thức. Chính là đi cách đi ngang qua sân khấu. Khiến người ta cảm thấy càng thêm có chân thực cảm giác mà thôi. Lực lượng theo tử sắc tín ngưỡng truyền lại mà đi. Liên tục không ngừng có thể mượn bên ngoài rất nhiều. Quả nhiên là cùng tín ngưỡng sâu cạn có quan hệ rất lớn. Có lẽ biểu đệ tín ngưỡng này đã đạt tới tối cao tầng thứ. Cũng không lâu lắm là Lâm Phàm bọn hắn lên đường tiếp tục xuất phát. Tuy nói không có mục đích tính. Nhưng đối Lâm Phàm tới nói, mục tiêu của hắn chính là tìm liên minh cùng đỉnh tiêm tông môn. Thật dày đặc mùi máu tươi, Lâm công tử, nhóm chúng ta muốn cẩn thận một chút, nơi này chỉ sợ cũng không an toàn. Chư thần lay động heo cái mũi, ngửi ngửi chung quanh hương vị. Mảng lớn mùi máu tươi đập vào mặt. Sặc chư thần cũng có buồn nôn cảm giác. Nhóm chúng ta tốt nhất chính là tránh đi nơi này. Chư thần trầm tư một lát đề nghị Lâm Phàm không cần tiếp tục tiến lên. Phía trước là một tòa thành. Nhưng này tòa thành trên không. Bị nồng đậm huyết vụ bao phủ. Rất nhiều ô nha xoay quanh tại trên không. hình thành một bức cực kỳ rườm rà mà kinh khủng cảnh tượng. Sợ cái gì? Nhóm chúng ta ra mục đích không phải là vì tìm kiếm liên minh sao? Đã có sự tình phát sinh, kia khẳng định là cùng người nào đó có quan hệ, Lâm Phàm nói. Mùi máu tươi hoàn toàn chính xác rất nồng nặc, mà lại thành trì trên không gì tượng cũng đều bị nhìn ở trong mắt. Tuy nói liên minh hoàn toàn chính xác rất ghê tởm, nhưng cũng không nên tàn nhẫn như vậy đi. Đi. Lâm Phàm hướng phía trước thành trì đi đến, rất muốn nhìn một chút đến cùng xảy ra chuyện gì. Đồ phủ muốn nói lại thôi, tuy nói thực lực của hắn không mạnh, nhưng cũng không muốn quá mức mạo hiểm. Nhưng không có biện pháp. Xem như một sợi dây thừng trên châu chấu. Đã cùng đi tới. Tự nhiên hai bên cùng ủng hộ mới là. Từ Phúc Vinh nhỏ giọng hỏi. Sư phụ. Ngài nói nhóm chúng ta có thể hay không có một ngày liền không hiểu thấu chết đi, tại sao có thể có ý nghĩ như vậy? Đồ phù nhìn xem đồ đệ. Rất muốn cậy mở đầu của hắn nhìn xem. Hiện tại trong đầu nghĩ đều là thứ gì? Hẳn là đều là cùng chết có quan hệ hay sao? Từ Phúc Vinh nắm lấy đầu nói. Chỉ là có chút lo lắng. Ngài xem a, từ khi nhóm chúng ta đi theo đối phương về sau, gặp phải sự tình đều giống như không phải chuyện tốt lành gì. Hơn nữa còn là tràn ngập tính nguy hiểm. Nhìn nhiều ít nói chuyện, suốt ngày đầy trong đầu cũng không biết nghĩ cái gì. Đồ phù khiển trách. Từ Phúc Vinh bất đắc dĩ. Ta đây chính là nhắc nhở một cái. Nhưng chúng ta cẩn thận một chút. Chú ý an toàn mà thôi. Thật không có ý tứ gì khác. Cửa thành. Bạch Đỉnh Thành. Lâm Phàm ngẩng đầu, nhìn xem trên cổng thành điêu khắc danh tự. Lúc này cửa thành đóng chặt, không nhìn thấy bên trong tình huống. Nhưng là trên cửa thành vết máu nói rõ trong này tình huống giống như không phải hữu hảo như vậy. Kéo kẹt Lâm Phàm đẩy ra cửa thành. Lập tức, một cỗ nồng đậm thi xú vị đập vào mặt, hương vị đủ đau xót thoải mái. Ai mẹ nó áp như vậy? Hắn đều có chút không vừa mắt. Còn không có tiến vào trong thành. Nhìn thấy cấp độ càng sâu một màn. Nhưng là liền đứng ở cửa thành miệng hướng bên trong xem. Liền đã nhìn thấy không thua mấy chục cổ thi thể. Lâm Phàm ngón tay chống đỡ tại chóp mũi. Hương vị có chút để cho người ta khó mà ngăn cản. Không chịu đựng nổi a. Những người này chết được một khoảng thời gian rồi. Chư thần nói. Thối quá, thối quá. Từ Phúc Vinh vấy tay. Sắc mặt trắng bệch bị tình cảnh trước mắt dọa sợ. Cho tới bây giờ liền không có gặp qua chết rất nhiều người. Ngậm miệng. Đồ phù trừng mắt liếc. Không phải liền là thi xú vị. Có cái gì không thể nhịn. Tuy nói trong lòng là nghĩ như vậy. Nhưng chính hắn cũng là có chút nhịn không được. Ta không muốn nhịn thiên A40 chương 383. Ngươi làm sao biến thành cái này bức dạng? Bạch Đỉnh Thành. Lâm Phàm đã phục. Hắn tự nhận là đối với địch nhân coi như tàn nhẫn. Nhưng cũng không giống những này ra hỏa thủ đoạn tàn nhẫn như vậy. Chân chính là chó gà không tha a. Đừng tưởng rằng chỉ là tại khoa trương. Cách đó không xa có con gà. Gậy gỗ theo miệng gà bên trong nhét vào. Sau đó theo phao câu gà ra. Ngươi nếu là gà nướng còn chưa tính. Nhưng bây giờ đây coi là cái gì thật là tàn nhẫn thủ đoạn. Chư thần, ngươi kiến thức rộng rãi, nhìn xem những thứ này rốt cuộc là cái gì người gây nên? Lâm Phàm hỏi. Chư thần đi vào một cỗ thi thể trước. Cẩn thận quan sát. Tìm kiếm thương thế trên người. Đồng thời xem xét còn có cái gì bỏ sót địa phương. Cũng không lâu lắm. Chư thần trở lại Lâm Phàm bên người. Lâm công tử. Vừa mới ta ra xét mấy cỗ thi thể. Phát hiện những thi thể này trên thân cũng không có cái gì rõ ràng vết thương. Nhưng thể nội xương cốt toàn bộ bị nghiền nát. Hẳn là có cường giả đến nơi đây. Dùng uy áp đem những này phổ thông bách tính nghiền chết. Bất quá đến cùng là ai sẽ như vậy hung áp, rõ ràng là cường giả, vì sao muốn đối phổ thông bách tính đồng thủ. Chư thần đối loại hành vi này rất là trơ chén. Cường giả có cường giả tôn nghiêm. Tuyệt đối sẽ không tùy ý vô tội sát hại phổ thông bách tính. Ngoại trừ biến thái còn có thể là ai? Đến bên trong nhìn xem. Có hay không lưu lại đầu mối gì? Vừa vặn trong lúc rảnh rỗi. Mở rộng một cái chính nghĩa. Lâm Phàm nói. Hắn đoạn đường này đi tới, trong lúc rảnh rỗi, điểm nộ khí duy nhất 11 vạn. Thật sự là quá ít. Một môn đạo cảnh bí tịch cũng tăng lên không được. Hiện tại đạo văn mới 74 đầu, thật sự là quá ít. Nếu như bị người khác biết rõ, tuyệt đối phải đánh nổ Lâm Phàm đầu chó. 74 đầu còn chưa đủ nhiều, kia đến bao nhiêu khả năng bị nói là nhiều. Đạo cảnh thuộc về sau cùng võ đạo chi lộ, có thể trở thành đạo cảnh cường giả đều không phải là hời hợt hạng người. Theo lĩnh vực cảnh đột phá đến đạo cảnh ít nhất đều cần 10 đầu đạo văn. Lâm Phàm bọn hắn tại Bạch Đỉnh Thành tìm kiếm đầu mối thời điểm, cậu tử cùng Chu Trung Mậu bên kia tình huống liền biến không đồng dạng. Cậu tử nhớ công tử, nhưng không có biện pháp, tu vi quá yếu, chỉ có thể đợi tại võ đạo sơn chiếu cố phong ba lưu cùng hắn đệ tử. Còn có Viên Thiên Sở, Trương Đại Tiên, nguyên bản tại trong phòng bếp, cậu tử cầm trong tay dao phay muốn đem gà rừng bổ ra nấu canh. Sơ cao dao phay rơi xuống, trọng trọng chém vào gà rừng trên thân. Ngoại trừ chém vào ngột ngạt âm thanh bên ngoài, liền không có khác khác thường. Chỉ có như vậy là cậu tử thái đao trong tay lần nữa hạ xuống xong, lại là biến không đồng dạng. Tiếng oanh minh bộc phát, đồ ăn bản chia 5 x 7, mặt đất băng liệt. Ngay sau đó toàn bộ phòng bếp cũng nổ tung, nhộn nhạo lên nồng đậm cho bụi. Phong ba lưu bọn người nghe được động tính này lập tức tới, khi thấy trước mắt một màn lúc, lại là triệt để trợn tròn mắt. Đồng thời cảnh giác chung quanh, không phải là có người đột kích đi, nhưng cũng không thể á. Chung quanh căn bản là không có bất luận cái gì động tính, mà lại Trương Đại Tiên còn bố trí trận pháp, tuyệt đối sẽ không để cho người ta dễ dàng như vậy tiến đến. Phế tích bên trong, cậu tử bị hù đặt mông ngồi liệt trên mặt đất, yết hầu di chuyển, cái trán tất cả đều là mồ hôi, cả người đều đang mộng. Nhìn xem trong tay dao phay, lại nhìn xem hết thảy trước mặt. Cậu tử, ngươi còn sống không? Trương Đại Tiên hỏi. Cậu tử nếu là chết rồi, bọn hắn đều phải đói bụng. Võ Đạo Sơn làm đồ ăn vị ngon nhất chính là hắn, ăn người khác khẳng định là ăn không quen. Sống ra đây, cậu tử cà lăm mà nói. Hắn là bị dọa, ta chính là tại chặt gà mà thôi, làm sao lại đột nhiên nổ tung? Trương Đại Tiên hỏi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Im đẹp làm sao lại nổ tung? Cũng không có cường giả đến nhóm chúng ta nơi này a. Ta cũng không biết rõ a. Ta ngay tại trong phòng bếp giết gà, chuẩn bị cho các ngươi làm canh gà. Phía trước còn rất tốt, sau đó ta một đao chém đi xuống. Liền, cậu tử nuốt nước bọt, có chút hoàng, sau đó giơ tay lên, chuẩn bị làm bộ dáng cho bọn hắn nhìn xem. Cũng lập tức, tất cả mọi người mộng. Cậu tử bình thường không có gì lạ, vung tay lên, liền có một đạo tận trời đao mang phá không mà đi, trực tiếp đem phương xa khác một ngọn núi chặn ngang mở ra. Âm âm nhìn trước mắt một màn, cậu tử đờ đẫn quay đầu, đều nhanh muốn khóc. Ta thật cái gì cũng không làm, ta chính là... Đừng, đừng nhúc nhích. Phong ba lưu lập tức mở miệng. Không thể bổ, lại bổ sẽ chết người đấy. Sau đó tiến lên đem cậu tử trong tay dao phay cho ngăn lại. Đầu tiên nhìn xem dao phay, không có bất kỳ khác thường gì, chính là phổ thông dao phay. Kia vấn đề chính là ra trên người cậu tử. Gặp duyệt, vừa mới đao mang kia quá kinh khủng, liền xem như hắn cũng kém chút bị hù chết. Sẽ không tu luyện cậu tử, làm sao đột nhiên biến mạnh như vậy? Cái này hoàn toàn chính là chuyện không thể nào. Cậu tử, ngươi nói thật, ngươi gần nhất có hay không nếm qua cái gì đồ vật, hoặc là gặp được người nào? Phong ba lưu hỏi. Cậu tử lắc đầu, không có, không có cái gì à. Phong ba lưu nhíu mày, đó mới là lạ, không nên à. Cái gì cũng chưa ăn, lại đột nhiên có như thế thực lực khủng bố. Hẳn là cậu tử là cái gì ghê gớm thể chất, hoặc là trước kia đều là đang giả heo ăn thịt hổ, hôm nay biểu hiện ra ngoài, chính là muốn cho nhóm chúng ta vui vẻ một cách. Viên Thiên Sở thật lâu cũng không có đoán mò suy nghĩ, Nhưng khi nhìn thấy cậu tử một đao kia về sau, hắn mộng. Đại não lại bắt đầu không tự chủ được nghĩ lung tung bắt đầu. Ta minh bạch, ta rốt cuộc minh bạch. Hắn phát hiện tự mình một mực bị Lâm Phàm đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Trước kia không có bị hắn để ở trong mắt cậu tử. Vậy mà như thế kinh khủng. Nói rõ cái gì, nói rõ ngay lúc đó tự mình. Còn tốt xem như trung thực. Không có tham dự vào trong đó. Nếu không sợ là đã đầu một nơi thân một nẻo. Trương Đại Tiên trực tiếp đem lại nhảy viên thiên sở không nhìn, cái này tiểu tử xem như phế đi. Ai phong ba lưu sờ lấy cậu tử thân thể. Hắn cũng không dám tìm tòi nghiên cứu. Cậu tử thể nội có cố minh mông lực lượng sôi trào. Nếu là hướng bên trong tìm tòi nghiên cứu một cái, cũng có thể bị hướng chết. Là phúc là họa khó mà nói. Nhưng bây giờ ngươi có mạnh như vậy lực lượng, lại không biết làm sao trưởng khống, cũng là chuyện phiền toái. Chúng ta sẽ dạy ngươi như thế nào trưởng khống cố lực lượng này. Phong Ba Lưu nói. Cậu tử khóc không ra nước mắt. Ta không muốn biến thành dạng này. Ta liền muốn nấu cơm. Có thể hay không để cho ta khôi phục nguyên dạng? Ta sợ hãi a. Phong Ba Lưu ngây người nhìn xem cậu tử, biểu lộ hơi có chút phức tạp, thậm chí liền muốn tự tử cũng có. Người khác cầu còn không được lực lượng, hắn vậy mà không muốn. Mẹ nó, giữa người và người chênh lịch liền thật như thế lớn sao? Cậu tử khôi phục không được, chỉ có thể tiếp nhận cố lực lượng này. Ngươi không phải nghĩ bảo hộ nhà ngươi công tử nha? Ngươi bây giờ là được rồi. Phong Ba Lưu nói. Quả nhiên, nghe được có thể bảo hộ công tử, cậu tử lập tức khôi phục tinh thần, cảm giác sợ hãi không còn sót lại chút gì. Đúng, ta có thể phục thị công tử, còn có thể bảo hộ công tử, quá tốt rồi. Cậu tử nắm chặt nắm đấm, rất sảng khoái chân. Răng rắc một tiếng, không gian hiện hiện đường vân, giống như muốn vỡ vụn giống như. Dừng tay. Phong Ba Lưu quát, bị hù cậu tử lập tức buông tay ra. Má ơi, Phong Ba Lưu rất nhớ biết rõ cậu tử đến cùng đạt được cái gì. Làm sao lại biến khủng bố như thế? Nắm xuống dưới nắm đấm đều có thể vỡ vụn không gian. Quá mẹ nó giả tạo đi. Giống Lâm Phàm dạng này có thể mượn nhờ u ám thần vực tín ngưỡng liên lụy, đem cậu tử tu vi tăng lên cao như vậy, cũng là rất biến thái. Liền xem như chủ thần cũng không nỡ. Dù sao cái này mượn bên ngoài thế nhưng là lực lượng của mình cấp cho người khác, liền đại biểu tự thân sẽ biến yếu. Thế nhưng là đối Lâm Phàm tới nói, đây đều là không quan trọng, dù sao cũng không có cải biến. Lúc này cậu tử đã không dám loạn động. Mà võ đạo sơn về sau đồ ăn chỉ có thể giao cho Trương Đại Tiên. Lấy cậu tử hiện tại tình huống, còn làm cái rắm đồ ăn. Một đao xuống dưới, cũng có thể đem võ đạo sơn cho bổ không có. Bạch đỉnh thành bên trong, Lâm Phàm bọn hắn đứng tại trong thành vị trí. Các ngươi có cảm giác hay không đến không thích hợp địa phương? Lâm Phàm hỏi. Chư thần gật đầu u, v, quy, quy, mơ, hoàn toàn chính xác có loại cảm giác này. Hai người bọn họ tu vi cũng đạt đến đạo cảnh, đối một chút cảm giác rất mẫn cảm. Đồ phù không có đạt tới đạo cảnh, tự nhiên không cách nào giống bọn hắn như vậy linh mẫn. Nhưng vẫn là có chỗ phát giác. Chính là có dũng khí nhường tự thân cảm giác không thoải mái lắm. Lâm công tử, cẩn thận một chút. Ta cảm giác nơi này nhất định ẩn giấu đi một loại nào đó nguy hiểm. Tuyệt đối sẽ không có người vô duyên vô cớ đổ sát một thành. Trừ phi là thật nhàm chán đến cực hạn. Chư thần trải qua nhiều chuyện như vậy, thật đúng là cho tới bây giờ chưa thấy qua có người làm như vậy. Cho dù là cực kỳ tàn nhẫn, tỉ như Hoàng Yêu, cũng chưa từng có đổ sát qua một thành người. Bình thường đều là chiếm đất làm vua. Khiến cái này phổ thông bách tính cũng trở thành nô bộc của hắn. Đột nhiên, chư thần phát hiện tình huống có chút không đúng. Tại ẩn nấp địa phương, lại có rất nhiều tiên huyết ngưng tụ cùng một chỗ, chậm rãi hướng phía một cái nào đó địa phương chảy tới. Lâm công tử, nhìn xem cái này, ta nghĩ ta đã tìm tới vấn đề. Chư thần nói. Lâm Phàm tiến lên xem xét. Sau đó đi vào vừa mới trung ương vị trí.

Trước mắt cái này tiểu tử vết thương vậy mà khôi phục. Ngươi! Hoa Gian Hải chỉ vào Lâm Phàm, bước chân lui lại, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Hắn phảng phất là nghĩ đến một cái rất là chuyện kinh khủng. Lâm Phàm khinh thường nói: ngươi cái gì ngươi? Không phải liền là huyết ma chuyển luân pháp? Bị ngươi nói cùng thứ đồ gì? Nghe nói ngươi không chết đúng không? Đợi lát nữa đánh cho tàn phế ngươi. Ngươi một lần nữa để cho ta nhìn xem. Đến mẹ nó a! Hoa Gian Hải muốn chạy, cái này ra hỏa cái gì nguồn gốc? Tà đạo tông huyết ma phe phái bí pháp vậy mà đều sẽ biết. Ta không muốn nghịch thiên. A 40 chương 386, ta hoàng yêu rất là thích hợp tác là chạy trốn, ý nghĩ lần nữa hiện hiện trong đầu thời điểm. Liền rốt cuộc vung đi không được. Thế nhưng là cái này mẹ nó chạy sao, trước có hổ sau có heo. Đều không phải là dễ trêu mặt hàng a. Hắc hắc. Lâm Phàm tiếu dung có chút sán lạn. Nhưng là theo Hoa Gian Hải, nụ cười này có chút âm trầm kinh khủng, để cho người ta không rét mà run. Ngươi làm sao lại huyết ma chuyển luân pháp? Ngươi có phải hay không tà đạo tông người? Ta tại sao không có gặp qua ngươi không đúng? Có thể tu luyện huyết ma chuyển luân pháp tuyệt đối không phải phổ thông đệ tử. Ngươi có phải hay không gặp được tà đạo tông một vị nào đó nhân vật? Là hắn thân truyền đệ tử. Ta là tà đạo tông huyết ma phe phái phó điện chủ. Có lẽ nhóm chúng ta là người một nhà. Hoa Gian Hải càng nghĩ càng có khả năng, nếu không liền nói không thông. Tà đạo tông bí pháp cũng sẽ không tùy tiện giao cho người khác. Đừng đánh đến cuối cùng biến thành là người một nhà, vậy cách này hiểu lầm bao lớn a. Đương nhiên, nếu thật là người quen, vậy cách này thù hắn là ghi nhớ trong lòng. Nếu như địa vị của ngươi tương đối thấp, không phải muốn ngươi đẹp mặt. Nếu là địa vị cao lời nói, vậy chuyện này chúng ta coi như xong. Ai với ngươi là người một nhà? Đừng suy nghĩ nhiều a. Nhắc tới bí pháp lai lịch, cũng không tính là gì sự tình. Lần trước gặp được một cái tà đạo tông gia hỏa, trực tiếp bị ta nện bảo. Theo chỗ của hắn đạt được. Bất quá thật đúng là đừng nói, bí pháp này rất là không tệ, ta rất là thích. Về phần ngươi vừa mới cùng ta trang bức, ngươi liền không có cảm giác mặt có chút đau sao? Lâm Phàm nhìn thần thái dần dần có chút không thích hợp Hoa Gian Hải, trong lòng vui vẻ vô cùng. Chư thần rất khiếp sợ. Theo Lâm công tử cùng Hoa Gian Hải nói chuyện bên trong, hắn xem như minh bạch. Lâm công tử cũng là có thủ đoạn người, thậm chí ngay cả tà đạo tông bí pháp đều học xong. Nhân tài hoặc là phải nói là kỳ tài. Hoa Gian Hải tay chân phát lạnh, quay đầu lại nói: chư thần, đã từng nhóm chúng ta thế nhưng là đồng đội a. Ngươi còn nhớ rõ có một hồi, nhóm chúng ta, chớ cùng ta lôi kéo làm quen, ta chính là một con lợn cũng không dám trèo cao ngươi. Hoa Gian Hải, chư thần lập tức đánh gãy đối phương. Ha ha, hiện tại mới mẹ nó sợ hãi, sớm làm gì đi, nhất là còn nói nhớ ăn heo nướng. Cái này nếu là còn có thể nhẫn, già ngày đều sẽ không tha thứ hắn. Hoa Gian Hải cảm giác tự mình là mua dây buộc mình. Lúc trước nếu là thái độ tốt đi một chút, có lẽ còn có thể cùng chư thần trèo một cái quan hệ. Nhưng việc này đi, cũng không thể trách hắn. Qua nhiều năm như vậy, con đường tu luyện xuôi gió xuôi nước, đạt tới đạo cảnh tam trọng, tự nhận là thuộc về cao thủ hàng ngũ. Tại tà đạo tông địa vị cũng là không thấp, gần với điện chủ, tông chủ, còn có một số đặc thù trưởng lão. Đã sớm không đem người bình thường để vào mắt. Nhưng bây giờ tình huống không đúng, nếu như tiếp tục cường ngạnh xuống dưới, hậu quả này thế nhưng là thật thiết tưởng không chịu nổi. Ha ha! Chư thần! Lời nói này, quan hệ giữa chúng ta còn cần nhiều lời. Ta vừa mới chính là nói đùa. Ngẫm lại trước kia nhóm chúng ta, cỡ nào vui vẻ. Ngươi có thể tha thứ ta sao? Hoa Gian Hải nói. Hắn tại Lâm Phàm trước mặt thi triển huyết ma chuyển luân pháp chính là muốn đem bọn hắn trấn trụ. Để bọn hắn biết rõ, các ngươi tất cả cố gắng hết thảy đều là uổng phí. Bỏ mặc bị thương nhiều lần, ta đều có thể trong nháy mắt khôi phục. Nhưng người ta cũng sẽ chiêu này, còn đem chiêu này cho xem thấu, cái này bức cũng liền không gắn nổi tới. Chư thần nhìn xem Hoa Gian Hải. Hoa Gian Hải biểu hiện ra vẻ mặt hữu hảo, còn có hồi ức chi sắc, hy vọng có thể trợ giúp chư thần hồi tưởng lại đã từng hữu nhị. Ai, được rồi, tha thứ ngươi, dù sao ai có thể không qua đây. Chư thần nói. Hoa Gian Hải cảm động sắp khóc. Heo. Ầm, hắn lời này còn chưa nói xong, liền bị Lâm Phàm lần nữa một quyền đánh sập. Đạo nguyên phối hợp đạo thể dung hợp, uy lực không đơn giản. Một quyền đánh sụp đổ Bạch Đỉnh Thành vậy cũng là việc nhỏ, mà cái này một quyền uy lực toàn bộ oanh kích trên người Hoa Gian Hải. Ầm ầm, Hoa Gian Hải chỉ cảm thấy toàn thân đều muốn nổ tung, thể nội tiên huyết sôi trào, không nhịn được phun ra ngoài. Chư thần, hắn miệng đầy là máu hô, hy vọng chư thần có thể giúp một chút bận bịu, tại dạng này xuống dưới tự mình sẽ chết. Chư thần bất đắc dĩ nói, ta là tha thứ ngươi, nhưng hắn tha thứ hay không ngươi, ta liền không có biện pháp. Ngươi, Hoa Gian Hải sắp nổ tung, tức giận gầm thét lên, ngươi hỗn đản này vậy mà đùa nghịch ta. Lâm Phàm rơi xuống Hoa Gian Hải trước mặt, duỗi xuất thủ nắm lấy đầu của hắn, đem nâng lên trước mặt. Nghe nói ngươi là bất tử, tiếp tục khôi phục cho ta xem một chút. Điểm nổ khí 999. Hoa Gian Hải khói mắt tiên huyết tràn ra, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Phàm. Sau đó kia hung ác ánh mắt thu liếm, thay vào đó thì là nhu hòa chi sắc. Tiểu huyên đệ, ta cùng chư thần là bằng hữu, không cần thiết hạ tử thủ đúng hay không, huống hồ ta là tà đạo tông huyết ma phe phái phó điện chủ, địa vị vẫn phải có. Nếu như ta chết mất, ảnh hưởng khá lớn, đối tiểu huyên đệ tới nói cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt. Chuyện hôm nay là lỗi của ta, đại nhân không chấp tiểu nhân, coi như ta là cái rắm đem thả đi. Theo ngươi thì sao? Hoa Gian Hải không muốn chết, hắn tu luyện tới bây giờ mực này tình trạng đã nói lên hắn cũng không phải là xuẩn tài, mà lại thiên phú phương diện cực cao. Nếu là cứ như vậy chết mất, thật quá uổng phí. Bây giờ nhận sợ, tuy nói mất mặt, nhưng là còn sống mới là thật. Có câu nói như thế nào? Mời hô lên tới. Ngươi nhận sợ bộ dáng rất chật vật, nhưng ngươi còn sống bộ dáng cũng rất đẹp trai. Hôm nay các ngươi hành động ta đều ghi tạc trong lòng, chỉ cần bất tử, ngày nào đó xoay người, nhất định trở mặt. Đây chính là Hoa Gian Hải trong lòng gầm thét thanh âm. Ngươi cái này cái dám, ta không muốn thả. Lâm Phàm nói. Hoa Gian Hải gặp Lâm Phàm tuyệt tình bộ dáng, liền biết rõ sự tình muốn bi kịch. Phịch một tiếng, Hoa Gian Hải chịu đựng trên người đau đớn, cùng Lâm Phàm kéo ra một đoạn cự ly. Căm tức nhìn Lâm Phàm nói. Ngươi liền thật muốn đem ta bức tử sao? Đối với ngươi mà nói cũng không có chỗ tốt gì. Tà đạo tông kinh khủng, ngươi có lẽ không biết rõ, nhưng khi ngươi biết đến thời điểm, hết thầy đã trễ rồi. Lâm Phàm cười nói, lời này của ngươi ngược lại là nói đến trọng điểm. Ta nhiều lần chém giết các ngươi tà đạo tông người, nhưng là các ngươi tà đạo tông liền cái sắm cũng không có. Nếu như chém giết ngươi, có thể gây nên tà đạo tông chú ý, ngược lại là lựa chọn tốt. Hoa Gian Hải đã minh bạch việc này không quay đầu lại được, đối phương hiển nhiên chính là muốn giết chết chính mình. Đứng ngay ngắn chớ lộn xộn. Lâm Phàm hít sâu một hơi, lực lượng đang sôi trào, ngưng tụ chính là chuẩn bị đem Hoa Gian Hải đấm một nhát chết tươi. Chư thần, ta rời đi. Ngươi có thể hay không đừng cản ta? Hoa Gian Hải quát. Hắn là thật muốn chạy, nhưng xé mở thứ nguyên, chư thần một cước sắp sửa đồng dẫm đạp. Coi như hắn muốn rời đi, cũng không có biện pháp a. Cái này không thể được, theo thói quen muốn ngăn lấy ngươi. Chư thần trả lời. Hoa Gian Hải là dạng gì tính cách, hắn vẫn là biết đến. Nhất là nhìn hắn hiện tại ăn mặc, còn có tu luyện công pháp thủ đoạn, có chút áp độc, giữ lại chính là gây tai vạ. Ngươi, Hoa Gian Hải đường lui không có. Phía trước cái này tiểu tử cũng có chút hung ác. Làm sao bây giờ? Đây rốt cuộc nên làm cái gì? Hắn lại có nhiều hoang mang lo sợ. cũng không biết nên như thế nào cho phải. Liều mạng sao, đây là dự tính xấu nhất, thế nhưng là nên lấy cái gì cùng người ta liều a? Đột nhiên, Lâm Phàm biến mất ở trước mắt. Hoa Gian Hải con ngươi đột nhiên co rụt lại. Cảm giác nguy cơ giáng lâm. Tử vong muốn giáng lâm. Hỗn đàn, ta liều mạng với ngươi. Cái này. Hoa Gian Hải còn không có động. Nhưng là bộ mặt phát sinh biến hóa kinh người. Hắn cúi đầu. Nhìn xem lồng ngực. Tiên huyết cốt cốt chảy. Lâm Phàm một quyền đánh xuyên qua Hoa Gian Hải lồng ngực. Một cỗ lực lượng kinh khủng bộc phát. Hình thành xung kích xuyên qua đi qua. Tại sao có thể như vậy? Hoa Gian Hải không dám tin, cúi đầu tốc độ quá nhanh, không có phản ứng tới. Lâm Phàm khẽ quát một tiếng. Đơn trưởng hướng phía Hoa Gian Hải mặt vỗ tới. Không có đụng phải mặt. Thủ trưởng cùng Hoa Gian Hải bộ mặt có một tia cự ly. Cũng ngay sau đó, một cỗ cực mạnh sóng xung kích văn bộc phát. Hoa Gian Hải bộ mặt kịch liệt biến hình. Trong nháy mắt, Lâm Phàm năm ngón tay bóp. Mỗi một cây trên ngón tay dọc theo vô hình phong mang chi nhận. Phúc một tiếng, Hoa Gian Hải đầu vỡ vụn. Kết thúc. Lâm Phàm tiếc nuối lắc đầu, có chút đáng tiếc a. Cái này ra hỏa thực lực cuối cùng vẫn là hơi yếu. Thật đáng sợ. Từ Phúc Vinh trợn mắt hốc mồm nhìn xem. Cả người lâm vào mộng thần trạng thái bên trong. Lâm Phàm thủ đoạn triệt để đem hắn cho kinh trụ. Lâm công tử, ngươi không sao chứ? Chư thần dò hỏi. Hoa Gian Hải chết, nhưng hắn không có quá lớn ba động. Cảm giác hết thầy cũng rất bình thường. Chính là có chút tiếc hận. Dù sao Hoa Gian Hải đã từng đích thật là hắn đồng đội. Tuy nói người chẳng ra sao cả, nhưng thực lực vẫn là không tệ. Hiện tại cứ như vậy chết rồi. Ai? Nếu là chết tại chống cử liên minh bên trên, còn có thể là anh hùng. Về phần hiện tại, chính là một cái cẩu hùng mà thôi. Có thể có chuyện gì? Thực lực của hắn quá yếu. Đạo cảnh tam trọng ở giữa lực lượng chinh lệch cũng không lớn. Biến hóa lớn nhất hẳn là có thể lĩnh ngộ đặc thù kỹ năng. Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Nội tâm dần dần sáng tỏ. Lấy hắn hiện tại tu vi, chém giết đạo cảnh tam trọng cũng không khó. Nếu như là nhược điểm đạo cảnh tam trọng, càng là thật đơn giản. Mà lại Hoa Gian Hải đạo văn không phải rất nhiều, không sai biệt lắm cũng liền tại 38 đầu chi phối. Chỉ có thể thuộc về trung đẳng đạo cảnh cường giả đi. Đạo cảnh nhất trọng là ngưng tụ đạo văn. Nhị trọng là thứ nguyên trường khống. Tam trọng là âm dương ngũ hành. Cái này tam trọng ngược lại là không có gì kinh người địa phương. Nhưng là tại tam trọng trở lên chinh lịch cũng có chút lớn. Tứ trọng pháp thiên tượng địa chính là nhường tu luyện tới cảnh giới cỡ này người chỉnh thể lực lượng đạt được tăng lên cực lớn. Về phần ngũ trọng cũng không cần nói. Khó trách tại thành lúc bị kia ra hỏa đánh tơi bời không có hoàn thủ chỗ trống. Lâm công tử, nhóm chúng ta đi nhanh lên đi. Hắn là tà đạo tông huyết ma phe phái phó điện chủ. Địa vị không thấp. Hiện tại tà đạo tông cũng đã biết rõ hắn vẫn lạc. Tiếp tục lưu lại nơi này, rất có thể gặp phải càng nhiều địch nhân. Chư thần nói. U, V, K, W, W, M. Lâm Phàm gật đầu. Mà lúc này chư thần đi vào Hoa Gian Hải trước thi thể, một cước giấm đạp thứ nguyên xuất hiện. Lâm Phàm nghi ngờ nhìn xem. Chư thần đây là tại làm gì? Nhưng ngay sau đó, hắn liền kinh ngạc phát hiện. Chư thần vậy mà theo lần kia đồng bên trong lấy ra một chút đồ vật. Chư thần, đây là cái gì tình huống? Lâm Phàm hỏi. Nơi này không có cái gọi là chữ vật giới chỉ, bởi vậy cũng không có giết người nhặt thi hành vi phát sinh. Nhưng bây giờ một màn này coi như có chút kinh người. Chư thần nói, hắn vừa mới chết, thứ nguyên không gian bắt đầu sụp đổ, có thể đem hắn cất giữ đồ vật lấy ra. Nhưng nếu là qua một thời gian ngắn, thứ nguyên không gian sụp đổ, liền không còn có cái gì nữa. Hắn tu vi không tệ, khẳng định có tốt đồ vật, ngược lại là có thể thu hết một cái. Lâm Phàm sợ ngây người, đối thủ đoạn này rất có hứng thú, chờ một chút dạy ta. Chư thần nói. Lâm công tử, ngươi khả năng làm không được. cái này cần đạo cảnh nhị trọng thứ nguyên trưởng khống mới có thể làm đến. Ngươi bây giờ mới đạo cảnh nhất trọng, không cách nào xâm nhập người khác mở thứ nguyên bên trong. Ngày Lâm Phàm bất đắc dĩ, đây thật là để cho người ta cảm thấy bi thương. Xem ra cần phải cố gắng hướng đạo cảnh nhị trọng tới gần. Mục Lam sớm đã bị chiến đấu như vậy cho kinh sợ, đến bây giờ còn có chút mộng thần. Thẳng đến Lâm Phàm chào hỏi nàng rời đi thời điểm mới phản ứng được. Bạch Đỉnh Thành đã là tử thành, lại bị Lâm Phàm cùng Hoa Gian Hải ở giữa chiến đấu tàn phá, xem như đã phế bỏ. Thu hoạch thế nào? Lâm Phàm hỏi. Chư thần nói, không tệ a. Không nghĩ tới hắn lại có nhiều như vậy tốt đồ vật. Nhưng chân quý nhất vẫn là cái này mai đan dược. Nếu như ta không có đoán sai, đây là đạo văn đan. Ăn vào có thể tăng trưởng một cách đạo văn. Không nghĩ tới Hoa Gian Hải lại có tốt như vậy đồ vật. Lâm Phàm nhìn xem cái này mai đạo văn đan, hơi kinh ngạc. Cái này ra hỏa có tốt như vậy đồ vật không dùng, giữ lại làm gì? Lâm công tử, ngươi cái này có chỗ không biết. Đạo văn đan mặc dù rất chân quý, nhưng không phải người nào cũng thích hợp. Hắn hẳn là biết rõ không thích hợp cái này đạo văn, cho nên muốn theo người khác đổi. Bất quá đạo văn đan quá mức chân quý, có rất ít người, rất ít. Mà lại cái này đạo văn đan phẩm chất không được. Có lẽ hắn cũng là đang suy nghĩ đi. Chư thần nói, Lâm Phàm cảm giác cái này đạo văn đan chẳng ra sao cả, ẩn chứa lực lượng giống như có chút yếu kém, cùng tự thân tu luyện đạo văn chinh lệch rất lớn. Có lẽ đối với người khác mà nói, có thể tăng trưởng một cách đạo văn chính là rất chuyện không tồi. Chỗ nào còn có thể để ý nhiều như vậy. Giống Lâm Phàm loại này dùng phụ trợ nhỏ tăng lên bí tịch, ngưng tụ đạo văn, căn bản là không có cách tưởng tượng người khác ngưng tụ đạo văn là đến cỡ nào thống khổ cùng bi ai. Một cách đạo văn chính là đem một môn bí tịch tu luyện tới phản phát quy chân cảnh, sau đó ngưng tụ. Chỉ là cũng có không tu luyện tới phản phát quy chân, nhưng này chỉ có thể là thứ phẩm. Nhưng cho dù là kỳ tài ngút trời hạng người, tinh lực cũng là có hạn. Chỗ nào có thể tu luyện ra nhiều như vậy đạo văn. Cho nên đạo văn đan chính là cứng rắn hàng. Chỉ là đáng tiếc, cô đọng đạo văn đan yêu cầu rất cao. Còn có liền là ai mẹ nó nguyện ý đem tự mình tân tân khổ khổ tu luyện ra được đạo văn rút ra. Đương nhiên, cái này đạo văn đan phẩm chất không cao, hẳn là không có tu luyện tới phản phát quy chân, liền ngưng tụ, thuộc về thứ phẩm. Lâm công tử, ngươi phục dụng đi. Chư thần nói. Lâm Phàm vét bỏ nói, ta phục dụng làm gì? Một cái phá thứ phẩm đạo văn đan, đơn giản chính là đang vũ nhục ta. Ngươi phục dụng đi. Vậy ta phục dụng a, ta là không sợ bị vũ nhục. Chư thần nói, được rồi, xem ngươi bộ dáng này, ta liền biết rõ ngươi muốn phục dụng, còn giả trang cái gì a, phục đi. Lâm Phàm lắc đầu, hiện tại người a, chính là không cách nào đối mặt chân chính tự mình. Muốn phục dụng liền phục dụng thôi, còn muốn dạng này, thật là khiến người ta bất đắc dĩ. Chư thần trong lòng vui thích, một ngụm đem đạo văn đan nuốt đến thể nội. Thứ phẩm chính là thứ phẩm, cũng so không có tốt. Lập tức, đạo văn đan tại thể nội bộc phát ra lực lượng kinh người. Chư thần cần áp chế, chậm rãi luyện hóa. Liền lần này phẩm đạo văn đan, chí ít cần thời gian nửa tháng luyện hóa. Quá mức gấp gáp, sẽ mang đến tác dụng phụ. Đồ phù xem đỏ mắt, hắn là phục dụng không được, nhưng là hâm mộ á. Giết người phóng hỏa đai lưng vàng, quả nhiên là phát tài làm giàu phải qua đường. Lâm Phàm nhìn thấy đồ phù thần sắc hâm mộ, quay đầu lại nói, đừng hâm mộ, chỉ cần cùng nhóm chúng ta xen lẫn trong cùng một chỗ, ngươi nhất định có thể nhập đạo cảnh. Hào hào nắm chắc cơ hội, đừng nói ta không mang theo ngươi chơi. Lâm tiền bối, vậy ngài nhìn ta đâu? Chân tiểu bảo hỏi. Lâm Phàm liếc mắt nhìn, lắc đầu, ngươi quá yếu. Bất quá không có việc gì, biểu hiện trọng yếu nhất, biểu hiện nếu là tốt, chuyện gì cũng dễ nói. Lâm tiền bối, ngài yên tâm, ta khẳng định sẽ biểu hiện tốt. Ngài chính là ta thần tượng a. Ta cũng tưởng tượng Lâm tiền bối lời hại như vậy. Chân tiểu bảo đầu không đủ thông minh, nhưng là không chịu nổi liếm. Mà lại liếm rất ngay thẳng, căn bản cũng không đùa với ngươi hư. Ô, Lâm Phàm phát hiện chân tiểu bảo trên thân có tín ngưỡng toát ra. Tuy nói rất yếu rất yếu, nhưng đích thật là tín ngưỡng. Không tệ. Cái này ra hỏa có chút năng lực, hào hào lớn mạnh tín ngưỡng cũng là có đại hành động. Từ Phúc Vinh nhỏ giọng tại sư phụ bên tai nói. Sư phụ, ngài nhìn xem sư đệ cũng dạng gì. Đơn giản chính là mất hết ngài mặt a. Đồ phủ không nói gì. Nếu như không phải tuổi tác lớn, da mặt có chút mỏng, hắn cũng nghĩ dạng này. Đồ phủ nổ chừng Từ Phúc Vinh một chút. Với ngươi sư để hào hào học một ít. Suốt ngày từ nhỏ báo, không có tiền đồ. Từ Phúc Vinh mộng. Sư phụ, ngài cái gì tình huống a? Ta đạo tông Hoa Gian Hải vừa mới chết, nơi đó liền đã biết rõ. Thân là tà đạo tông huyết ma phe phái phó điện chủ, địa vị vẫn còn rất cao. Bây giờ chết ở bên ngoài, ảnh hưởng vẫn là rất lớn. Hoa phó điện chủ vẫn lạc. Là tin tức này truyền đi thời điểm lập tức gây nên sóng to gió lớn. Rất nhiều người đều không dám tin. Nhưng là vỡ vụn huyết nhân đủ để chứng minh hết thảy, mà lại tuyệt đối sẽ không có ngoài ý muốn. Huyết ma phe phái điện chủ là một đoàn xương đỏ. Không ai biết rõ điện chủ bản thể đến cùng là bộ dáng gì. Nhưng tất cả mọi người biết rõ. Đừng nhìn là đoàn xương đỏ, nhưng là rất khủng bố tồn tại. Trong đại điện, huyết ma phe phái hết thảy có 4 vị phó điện chủ, bây giờ cũng chỉ còn lại 3 vị. Hoa Gian Hải vẫn lạc, là bọn hắn không có nghĩ tới. Điện chủ, rốt cuộc là ai dám can đảm giết phó điện chủ, không phải là liên minh những người kia, một vị phó điện chủ hỏi. Bọn hắn huyết ma phe phái tại tà đạo tông thuộc về trước 3 phe phái. Cũng là bởi vì thực lực bọn hắn mạnh, đệ tử đông đảo, khả năng độc chiếm vị trí đầu. Nhưng bây giờ một vị phó điện chủ vẫn lạc, đối bọn hắn cái này phe phái tới nói, ảnh hưởng vẫn còn có chút lớn. Không cần nghĩ, ta đến xem. Một đoàn huyết vụ mở miệng nói. Trong chốc lát, một đạo màn sáng xuất hiện tại trước mặt mọi người. Bên trong hình ảnh chính là Hoa Gian Hải tử vong lúc bộ dáng. Tất cả mọi người nhìn thấy màn sáng bên trong tấm kia để bọn hắn phẫn nộ mặt. Ghê tởm, chính là cái này tiểu tử giết Hoa Gian Hải. Không thể nào. Xem tuổi tác nhỏ như vậy, tại sao có thể có thực lực thế này? Hoa Gian Hải thế nhưng là đạo cảnh tam trọng tu vi. Há lại dễ dàng như vậy bị chém giết, phó điện chủ nhóm sợ ngây người. Rõ ràng có chút không tin. Sau đó bọn hắn nhìn về phía điện chủ, chờ đợi điện chủ quyết định. U, V, Quy, Quy, Mơ, điện chủ nhìn xem hình ảnh bên trong Lâm Phàm, lâm vào trầm tư. Hắn hiển nhiên cũng là bị Lâm Phàm hấp dẫn. Điện chủ, hiện tại nhóm chúng ta nên làm cái gì, có người hỏi. Điện chủ nói, tìm tới cái này tiểu tử, đem hắn mang về, ta đối với hắn rất có hứng thú. Vâng, phó điện chủ nhóm biết rõ điện chủ là đối cái này tiểu tử sinh ra hứng thú. Tuy nói bọn hắn huyết ma phe phái không cần lô đỉnh tu luyện. Nhưng nếu như xuất hiện tốt nhất lô đỉnh, vẫn là sẽ chủ động nếm thử một cái. Mà liền tại lúc này trước mặt hình ảnh biến mất. Điện chủ mở miệng nói. Hoàng yêu đường xa mà đến. Không biết đến chỗ của ta có gì muốn làm, ba vị phó điện chủ nhíu mày. Hoàng yêu thanh danh vẫn là rất vang dội. Cùng liên minh hợp tác. Trong ứng ngoài hợp. Đem mai cốt thành phá diệt. Có thể nói. Nếu như không phải hoàng yêu hợp tác. Mai cốt thành không dễ dàng như vậy bị công phá. Lập tức. Bên ngoài truyền đến một đạo trầm muộn tiếng oanh minh. Hoàng yêu từ trên trời giáng xuống. To lớn hình thể rơi trên mặt đất. Chung quanh gạch toàn bộ vỡ vụn. Huyết ma, cho ngươi mượn đồ vật dùng một chút. Hoàng yêu thân thể rất là mập mạp. Cửa ra vào có chút ít. Hai tay một chảo. Trực tiếp đem cửa đại điện xé lỗ hồng lớn. Để cho hắn thịt mỡ có thể chui vào. Trong đó một vị phó điện chủ nhìn thấy hoàng yêu ngông cuồng như thế tiến đến. không thể chịu đựng tiến lên nổi giận nói. Hoàng yêu, nơi này là tà đạo tông, còn dung ngươi không được làm càn. U, vinh, quy, quy, mơ. Hoàng yêu đứng thẳng sau hình thể có 4-5 mét chi cao. Nhất là trên bụng thịt mỡ càng là kinh người kinh khủng. Cúi đầu xuống, cười nói, nhỏ bé nhỏ đồ vật, ghê tởm. Cái này phó điện chủ nổi giận, chưa bao giờ thấy qua ngông cuồng như thế ra hỏa, lập tức không nhìn được xuất thủ. Âm hoàng yêu liền cùng đập con rồi. Tiện tay vỗ liền đem cái này phó điện chủ cho đập tới một bên. Đụng nát vách tường. Trong nháy mắt vô tung vô ảnh. Còn lại hai vị phó điện chủ kinh hãi, hiển nhiên là không nghĩ tới hoàng yêu vậy mà như thế kinh khủng. Hoàng yêu, đây chính là ngươi đến mượn đồ vật thái độ sao? Huyết vụ mở miệng nói. Hoàng yêu nói, thái độ của ta không phải rất tốt sao? Chỉ là vừa mới có con ruồi tại trước mặt bay tới bay lui, để cho người ta rất nhức đầu. Phó điện chủ nhóm sắc mặt có chút khó coi. Bị người nói thành con ruồi là đối bọn hắn nhục nhã. Nhưng là không có biện pháp. Thực lực quá yếu. Hoàng yêu cho bọn hắn cảm giác áp bách thật sự là quá mạnh, căn bản không phải đối thủ. Tốt, ngươi đến cùng muốn mượn cái gì đồ vật? Huyết ma hỏi. Hoàng yêu nói, mượn huyết vương ma đỉnh dùng một lát. Phó điện chủ nhóm nhíu mày. Huyết vương ma đỉnh thế nhưng là bọn hắn huyết ma phe phái trọng bảo. Hoàng yêu muốn mượn cái này, thật sự cho rằng nhóm chúng ta dễ khi dễ sao? Đợi lát nữa chỉ cần điện chủ phân phó, liền lập tức xuất thủ. Hoàng yêu cũng không nói chuyện, mà là đang chờ đợi. Sau một hồi, tốt, có thể cho ngươi mượn dùng một lát, nhưng ngươi nhất định phải giúp ta làm một việc. Huyết ma nói. Ha ha ha. Hoàng yêu cười lớn. Tốt, người người cũng biết rõ ta hoàng yêu rất ra thích cùng người khác hợp tác. Được, không có vấn đề gì. Bỏ mặc là bất cứ chuyện gì, ta hoàng yêu đều có thể giúp ngươi giải quyết. Mang hoàng yêu đi huyết vương ma đỉnh nơi đó. Huyết ma mở miệng nói. Phó điện chủ lĩnh mệnh, mang theo hoàng yêu đi huyết vương ma đỉnh nơi đó. Đối với huyết ma tới nói, hắn vẫn tin tưởng hoàng yêu. Tuy nói hoàng yêu tính cách quái dị, hỉ nộ vô thường, nhưng chuyện đã đáp ứng vẫn là sẽ làm. Kia tiểu tử có thể đem hoa gian hải chém giết, nói rõ thực lực không yếu. Phái bọn hắn đi, thật đúng là không nhất định có thể cầm xuống. Nhưng hoàng yêu xuất thủ coi như không đồng dạng. Hoàng yêu mượn nhờ huyết vương ma đỉnh chính là vì tinh luyện kia một đoàn huyết châu. Không tệ, không tệ, quả nhiên là dị bảo, diệu dụng phi phàm a. Hoàng yêu tán dương, đồng thời rất chờ mong tinh luyện sau mẫu thể chi huyết đến cùng là đến cỡ nào cường đại. Mấy canh giờ sau, tại huyết vương ma đỉnh tinh luyện dưới, nguyên bản có nắm đấm lớn nhỏ huyết châu biến chỉ có móng tay lớn nhỏ, mà máu này châu lại là tản ra tử sắc quang huy. Tốt đồ vật. Hoàng yêu một ngụm đem cái này tử sắc tiên huyết nuốt mất. Trong chốc lát, tráng kiện gân xanh hiển hiện toàn thân, giống như có cái gì đồ vật đang du động giống như. Cảnh giác hoàng yêu phó điện chủ tâm thần run lên, cảm giác kinh khủng. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Đại điện chỗ, huyết ma, đa tả ngươi tương trợ, nói đi, đến cùng là chuyện gì? Hoàng yêu hỏi. Huyết ma lần nữa đem vừa mới hình ảnh nổi lên. Chính là hắn, ta muốn hắn còn sống đến trước mặt ta. Hoàng yêu nhìn thấy hình ảnh kia, lập tức cười lớn, cái này tiểu tử lợi hại a, tốt, không có vấn đề. Thiên uổng, ngươi đi theo hoàng yêu tiến đến, nhớ kỹ, nếu như bắt không được, ngươi cũng đừng trở lại cho ta. Huyết ma nói. Vâng, điện chủ, thuộc hạ nhất định hoàn thành điện chủ phân phó nhiệm vụ. Thiên uổng quỳ một chân trên đất nói. Hoàng yêu không kịp chờ đợi nói, đi thôi, việc nhỏ mà thôi. Thiên uổng đi theo hoàng yêu cùng một chỗ, vẫn còn có chút khẩn trương. Dù sao cái này hoàng yêu thanh danh ngay tại cái này, nếu như gây đối phương không nhanh, hậu quả khó mà lường được. Rất nhanh, hai người rời đi đại điện. Huyết ma có lửa giận bộc phát. Hoàng yêu cử động nhường hắn rất là phẫn nộ. Dám can đảm ở nơi này càn rỡ, thật đúng là không có. Mà Hoàng Yêu lại là cái thứ nhất. Không phải hắn không muốn để cho Hoàng Yêu đẹp mắt, mà là Hoàng Yêu chính là một người điên. Vì chút chuyện này không đáng. Dù sao ai cũng không biết rõ tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Được rồi, cho ngươi Hoàng Yêu một bộ mặt. Chỉ cần ngươi có thể đem cái này tiểu tử mang về là được. Không chung. Thiên Uổng đi theo sau lưng Hoàng Yêu, không nói gì, hắn cũng không biết rõ nói với Hoàng Yêu thứ gì. Đi theo tại loại nguy hiểm này ra hỏa sau lưng chính là một loại nguy hiểm. Kỳ thật hắn là không muốn tới. Nhưng không có biện pháp. Điện chủ lên tiếng. Hắn còn có thể nói cái gì? Ngươi biết rõ kia tiểu tử tên gọi cái gì sao? Hoàng Yêu đột nhiên mở miệng nói. Thiên Uổng ngây người, sau đó nói, không biết rõ. Ha ha. Hoàng Yêu cười có chút âm trầm, nhường Thiên Uổng có chút khẩn trương, phảng phất là có chuyện gì muốn phát sinh giống như. Ta biết rõ. Thiên Uổng kinh ngạc nhìn xem Hoàng Yêu, không biết đối phương nói lời này là có ý gì. Lạch cạch, Hoàng Yêu dừng lại bước chân. Dày đặc thủ trưởng rơi xuống Thiên Uổng trên bờ vai. Sau đó nói. Hắn. Ta rất quen thuộc. Cũng là ta tương đối công nhận người. Các ngươi muốn gây bất lợi cho hắn. Để cho ta rất khó xử lý a. Nhưng tất cả mọi người biết rõ ta Hoàng Yêu coi trọng nhất tín dụng. Chỉ cần hợp tác. Liền tuyệt đối sẽ không bội bạc. Đầu đau quá. Ta đến cùng nên làm cái gì? Hoàng Yêu nói một mình. Nhưng Thiên Uổng rất khẩn trương. Nội tâm khiêu động rất nhanh. Hắn muốn giãy giụa mở. Nhưng Hoàng Yêu thủ trưởng liền cùng một ngọn núi. Gắt gao áp chế ở trên bả vai hắn. Ngươi đừng quên, ngươi cùng ta điện chủ ở giữa hợp tác. Thiên Uổng nói. Chưa quên. Ta làm sao lại quên. Chỉ là có chút khó làm mà thôi. À. Đúng. Ta nhớ ra rồi. Huyết ma nói ngươi nếu là không đem người mang về. Ngươi cũng không cần trở về. Yêu cầu này ta ngược lại thật ra có thể làm được. Ăn. Không tệ à. Vậy cứ như vậy. Răng rắc, Hoàng Yêu năm ngón tay dùng sức trực tiếp bóp nát Thiên Uổng bả vai, sau đó đem nhấc lên. Thiên Uổng kêu thảm, giãy giụa lấy, hắn không nghĩ tới Hoàng Yêu vậy mà bội bạc. Ngươi cũng đừng trở về, dù sao ngươi là mang đi không được. Vừa dứt lời, Hoàng Yêu một ngụm đem Thiên Uổng nuốt mất, thể nội côn trùng trong nháy mắt đem Thiên Uổng chia ăn. Ha ha ha. Hoàng Yêu cười. Thật là mỹ diệu cảm giác. Không có vi phạm hợp tác còn có thể đem sự tình giải quyết, thật sự là lựa chọn tốt. Vỗ vỗ bụng, tại tiếng sóng biển vui vẻ đưa tiến dưới, Hoàng Yêu cũng không quay đầu lại rời đi. Về phần huyết ma có tức giận hay không coi như không phải chuyện của hắn. Hợp tác nha. Có thành công tự nhiên cũng sẽ có thất bại. Ta không muốn nhịp thiên A40 chương 387 ngày, chúng ta đi xem một chút đại điện. Huyết ma ngay tại suy nghĩ nhân sinh, Hoàng Yêu đến mượn huyết vương ma đỉnh khẳng định là dùng tăng lên một loại nào đó đồ vật. Tự mình cho hắn mượn. Nhưng hắn tăng thực lực lên thật được không được rồi. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Mượn đều đã cho mượn. Coi như hối hận cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Chỉ cần đối phương có thể giúp hắn đem kia tiểu tử mang về là được. Niên kỷ khinh khinh liền có thể có được mạnh như vậy tu vi. Làm lô đỉnh tuyệt đối vô cùng kinh người. Đột nhiên có đạo kinh hoàng âm thanh từ bên ngoài truyền đến. Điện chủ, việc lớn không tốt. Ngay tại huyết ma suy nghĩ những chuyện này lúc, một tên phó điện chủ hoảng hốt chạy tới. Sự tình gì? Huyết ma thoáng có chút khó chịu. Thân là huyết ma phe phái phó điện chủ, như thế hoảng hốt còn thể thống gì? Liền không thể chấn định một chút sao? May mắn không có người ngoài. Nếu bị người nhìn thấy, chẳng phải là muốn cười đến rụng răng. Tên này phó điện chủ khủng hoảng rất. Điện chủ Thiên Uổng chết rồi. Chết liền. Huyết ma muốn nói chết thì đã chết thôi. Nhưng đột nhiên ở giữa, hắn kịp phản ứng. Một đoàn huyết vụ bành trướng, tức giận gầm thét lên. Chuyện gì xảy ra? Hắn làm sao hồi trở lại chết? Đối với vấn đề này, phó điện chủ cũng khó có thể trả lời. Ta mẹ nó đây biết rõ, hắn làm sao lại chết. Điện chủ, ta cũng không biết rõ.

Lâm gia ngươi cho ta nhiệm vụ, áp lực thật thật lớn. Lâm công tử cái này thao tác đừng nói Kim Linh Cốc người xem không hiểu, coi như chính hắn đều có chút xem không hiểu. Điểm nộ khí tốc độ tăng, Lâm Phàm rất là hài lòng dạng này thu hoạch. Theo người khác, Lâm Phàm là không có bất luận cái gì căn cứ trêu chọc người ta, nhưng chỉ có chính Lâm Phàm rõ ràng, nếu như không làm như vậy, điểm nộ khí vĩnh viễn không cách nào tốc độ tăng đi lên. Lâm Phàm nói, các ngươi đừng như vậy nhìn ta, người nơi này là ta thả, đát hôn mê người cũng là ta làm, hiện tại ta muốn rời đi, ngươi nếu là muốn ngăn ta liền cản đi, bất quá các ngươi quá yếu, hẳn là ngăn không được, chúng ta đi. Lâm Phàm đứng dậy theo lầu cắt lên đi tới cửa, sau đó hướng phía ngoài thành đi đến, tốc độ không nhanh, có thể nói rất chậm. Quang Minh chính đại theo đối phương ngay dưới mắt rời đi, liền xem đối phương cản không ngăn cản. Dựa theo ý nghĩ của hắn, đối phương hẳn là sẽ ngăn hắn, dù sao đây là liên quan đến vấn đề mặt mũi sự tình. Đồ phù nháy mắt cảm giác có chút càn rỡ. Nếu như là hắn, coi như biết rõ đánh không lại, cũng tuyệt đối sẽ đem đối phương ngăn lại. Nhưng xem hiện tại cái này tình huống, giống như có chút vấn đề a. Không phải là tính mệnh so mặt mũi trọng yếu, ta không muốn nghịch thiên A40 chương 389 muốn tạo phản sao, thật sự là một đám hèn nhát. Lâm Phàm mở miệng, thanh âm không lớn nhưng cũng không nhỏ, chính là bá đạo như vậy nhục nhã đối phương, đơn giản sáng tỏ, có gan liền đến chơi ta. Kim Linh Cốc lão giả sắc mặt rất khó nhìn, do dự, đối phương là đang gây hấn với hắn. Đừng tưởng rằng hắn không muốn đem cái này tiểu tử lấy xuống, mấu chốt là nhìn không thấu đối phương. Vừa mới lĩnh vực ít nhất nói rõ trong này có lĩnh vực cảnh cao thủ, cứ như vậy thả bọn họ đi sao? Có người không cam lòng hỏi. Lão giả nói, ngươi đi thử xem cái này ra hỏa thực lực. Người kia mộng thần, lời này cũng nói ra miệng, có thể muốn chút mặt sao? Muốn đi chỉ một mình ngươi đi, ta là sẽ không đi. Vừa mới chỉ là hỏi thăm một cái, cũng không có ý tứ gì khác. Lâm Phàm đã đem điểm nộ khí nắm bắt tới tay, rất là hài lòng. Về phần đem những người này toàn bộ chém giết, đây là không tốt hành vi. Phế vật lợi dụng có thể vô hạn tuần hoàn lợi dụng, giết một cách liền thiếu đi một cái. Cẩn thận tính toán, rất là không lên tính toán, cho nên giữ lại mới là tốt nhất biện pháp. Tương lai có cơ hội, nếu là gặp, còn có thể một lần nữa đánh một lần. Uy, Lâm Phàm quay đầu hô hào, sau đó hướng về phía những người kia giơ ngón tay giữa lên. Đầu ngốc nhóm, ta đối với các ngươi rất thất vọng, thật sự là sợ đáng sợ. Ta thật rời đi, các ngươi cứ như vậy nhìn xem. Kẻ yếu can đảm, để cho ta bất đắc dĩ. Chân tiểu bảo học tiền bối cũng là hướng về phía những người kia giơ ngón tay giữa lên, biểu thị rất coi nhẹ. Thật sự là có can đảm người trẻ tuổi. Đồ phù gõ lấy chân tiểu bảo đầu. Trước kia gan nhỏ đồ đệ, vậy mà cũng gan lớn dựng thẳng ngón giữa. Thật sự là trưởng thành. Tại tìm đường chết con đường lên càng chạy càng xa. Có lẽ có một ngày sẽ bị người đánh nổ đi. Bây giờ bọn hắn đã tại tiên minh địa bàn bên trên, chỉ là bọn hắn còn không biết rõ mà thôi. Chỉ cần tiếp tục khẳng định gặp được rất nhiều đỉnh tiêm tông môn. Mà Kim Linh Cốc chỉ là trong đó một cái. Tại Lâm Phàm bọn hắn rời đi về sau, kia lão giả liền lập tức hồi trở lại tông báo cáo tình huống. Có người tại Cử Lục Thành nháo sự, không biết lai lịch, nhưng tuyệt đối không phải đơn giản mặt hàng. Về phần có phải hay không cái khác đỉnh tiêm tông môn đến nháo sự không tốt lắm nói, nhưng khẳng định phải có cường giả ở chỗ này tỏa trấn. Long đảo, biên giới hòn đảo, Triệu gia trọng yếu nhất địa phương. Bởi vì nơi này tồn tại rồng, Tử Kim Long Nguyên Đan cần có đồ vật, cũng là những này rồng cung cấp. Triệu gia vì gia tộc truyền thừa, sớm đã đem tất cả đệ tử cũng đưa đến nơi này. Hội nghị trong đại điện, Triệu gia tất cả cao tầng cũng tụ tập ở chỗ này. Gia chủ, bây giờ Hoàng Đình đã bị Ngô Đồng Vương chiếm lĩnh, đã từng trung ương hoàng đình cũng liền không tại. Tuy nói đối ta Triệu gia tạo thành ảnh hưởng rất lớn, nhưng chỉ cần Long Đảo vẫn còn, nhóm chúng ta Triệu gia liền có thể sinh sinh bất tức. Huống hồ hiện tại cơ hội tới, ta cho rằng Triệu gia có thể tự lập làm vương, cùng những cái kia đỉnh tiêm tông môn tranh một chuyến. Mở miệng chính là Triệu gia cao tầng Triệu Tuần, cũng là dòng chính thế hệ trước cường giả, chỉ là không có ngồi lên gia chủ vị trí, cho nên hiện tại là gia chủ bên trong trưởng lão, địa vị gần thứ Vu gia chủ. Triệu Tuần trong lòng có dã tâm, coi như không thể xem như gia chủ, nhưng cũng hy vọng Triệu gia càng thêm to lớn, mà địa vị của hắn cũng đem cao hơn. U Vinh Quy Quy Mơ, ta đồng ý cái này đề nghị. Hoàng gia đã không có ở đây, nhóm chúng ta chính Triệu gia phát triển là chuyện rất bình thường. Ta cho rằng chúng ta Triệu gia thành lập tông môn, lấy Long Đảo làm căn cơ, không ra mấy năm trở thành đỉnh tiêm tông môn cũng không phải vấn đề gì. Nếu như lão tổ còn ở đó, vậy ta Triệu gia hiện tại chính là đỉnh tiêm tông môn. Người nói chuyện là Triệu gia nhị gia Triệu Trưởng Thiên. Triệu gia gia chủ đem ánh mắt nhìn về phía ngồi ở chỗ đó một mực không nói gì nam tử. Tứ đệ, ngươi là thế nào nghĩ cái này? Tứ đệ là Triệu gia Long Hóa người, thực lực mạnh nhất. Bởi vì Long Hóa bộ vị là thân thể, đạt tới bất lão tình trạng, bộ mặt còn duy trì lúc tuổi còn trẻ bộ dáng. Triệu Huyền Vương mở mắt ra, nhàn nhạt nhìn thoáng qua tất cả mọi người. Các ngươi đây là muốn tạo phản? Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây sắc mặt cũng hơi biến đổi. Hiển nhiên là không nghĩ tới Triệu Huyền Vương nói như thế trực tiếp. Các ngươi cần phải nhớ, năm đó Triệu gia đạt được Long Đảo, lý thuyết về Hoàng Đình, nhưng Hoàng đế Đại An ban cho Triệu gia, cho Triệu gia phát triển năng lực. Nhiều đời xuống dưới, Hoàng Đình chưa hề hối hận. Hiện tại Hoàng Đình còn không có bị diệt, Đại Hoàng tử Tiêu Khải còn sống. Các ngươi không muốn biện pháp trợ giúp Đại Hoàng tử phục quốc, ngược lại muốn đi theo những cái kia tông môn chiếm đất làm vua, không cảm thấy rất quá đáng sao? Triệu Huyền Vương nói. Tứ ca, lời này ta không tán đồng. Ta Triệu gia đã tận lực vì gia tộc truyền thừa, có chỗ cải biến cũng là không gì đáng trách sự tình. Triệu Tuần nói. Ha ha, hết sức cái gì gọi là hết sức? Nếu như nhất định phải nói một vị nói ra, đó chính là Lâm Vạn Dịch đủ hết sức. Mà nhóm chúng ta thì là Hoàng đế tín nhiệm Triệu gia, hy vọng nhóm chúng ta Triệu gia bảo tồn thực lực, trợ giúp Hoàng tử đoạt lại Hoàng đình. Hiện tại các ngươi nói hết sức thật đúng là khôi hài vô cùng. Các ngươi chỉ là muốn tìm cách lý do lừa bịp tự mình truy tìm trong lòng dục vọng. Triệu Huyền Vương không chút nào cho đám người mặt mũi, dù là hắn cái xếp hạng lão tứ, cũng có tuyệt đối quyền nói chuyện. Triệu Trưởng Thiên nhíu mày. Tứ đệ, lời này của ngươi nói cũng có chút nặng. Triệu gia truyền thừa không thể diệt. Bây giờ nhóm chúng ta Triệu gia muốn thành lập tông môn, đây chẳng qua là vì đem truyền thừa truyền xuống tiếp. Nếu như có thể tìm tới Đại Hoàng tử, nhóm chúng ta Triệu gia cũng sẽ ủng hộ Đại Hoàng tử phục quốc. Ha ha, Triệu Huyền Vương cười, lời nói này các ngươi ai mà tin? Có lẽ liền chính các ngươi đều không tin đi. Tốt, chớ ồn ào. Triệu gia chủ ngăn lại không có ý nghĩa cãi lộn. Dựa theo quy củ cũ, Triệu gia không phải ta một người định đoạt. Bỏ phiếu quyết định thành lập tông môn, vẫn là cứ như vậy tiếp tục giữ vững. Trong phòng họp, đám người hai mặt nhìn nhau, âm thầm lộ ra nét mừng. Đại ca ý tứ đã rất rõ ràng, hắn cũng nghĩ thành lập tông môn. Dù sao tán đồng người thế nhưng là đại đa số, về phần phản đối có thể có mấy vị. Triệu Huyền Vương đứng dậy. Được rồi, loại này trò vặt vẫn là đừng đùa. Nếu như là sự tình khác, ta ngược lại thật ra có thể cùng các ngươi diễn một diễn, nhưng loại chuyện này ta cũng không có hứng thú. Triệu gia ta không đợi, Đại Hoàng tử còn tại nơi nào đó địa phương, lão phu phải đi giúp hắn một tay. Đám người nghe nói Triệu Huyền Vương muốn rời khỏi, sắc mặt đều là kinh biến. Triệu Huyền Vương thực lực rất mạnh, Nếu như hắn rời đi, đối Triệu gia tới nói liền yếu kém một điểm. Tứ đệ, ngươi liền đại ca lời nói cũng không nghe sao? Triệu gia chủ đứng lên nói. Bây giờ là đang quyết định Triệu gia tương lai hướng đi. Ta thân là gia chủ nhất định phải là toàn bộ Triệu gia phụ trách. Nếu như theo trong tay chúng ta bị đứt đoạn truyền thừa, nhóm chúng ta đều là tội nhân. Triệu Huyền Vương nói. Đại ca, đừng nói tứ để không nghe lời. Mỗi người cũng có dục vọng. Liền xem như ta cũng có dục vọng. Nhưng có dục vọng không thể có. Cũng tỉ như vứt bỏ hoàng đình, tự lập tôn môn, việc này ta là tuyệt đối sẽ không tán đồng. Nếu như lão tổ ở đây, cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý. Triệu gia chủ tâm có không vui. Tứ đệ đầu óc chính là toàn cơ bắp. Tứ đệ, lão tổ đã bồi hoàng đình chung sinh tử, còn không biết tình huống như thế nào. Nếu như lão tổ vẫn lạc, Triệu gia cũng trả sạch hoàng đình an tình. Mọi người chung quanh gật đầu. Gia chủ nói rất có lý. Qua nhiều năm như vậy, Triệu gia đã sớm trả sạch hoàng đình an tình. Hiện tại lúc này Triệu gia tự chủ phát triển, cũng không hề có lỗi với ai. Đối với Triệu Huyền Vương kiên trì, bọn hắn liền rất không hiểu. Một mực sống ở người khác quyền thế dưới, nào có chính mình trưởng khống tự mình tốt. Trả hết nợ đột nhiên, một đạo ngột ngạt mà thanh âm tức giận truyền đến. Đám người nghe nói thanh âm này, lập tức đại hỉ. Đây là lão tổ thanh âm. Nhưng ngay sau đó có ít người liền luống cuống. Lão tổ trở về, vậy bọn hắn nói những này còn có cái gì dùng? Triệu gia lão tổ theo thứ nguyên bên trong đi ra, ánh mắt liếc nhìn hiện trường tất cả mọi người, lạnh giọng mở miệng nói. Triệu gia mãi mãi cũng còn không rõ. Năm đó Triệu gia tiên tổ chính là một cái không chút nào thu hút người bình thường. Thủ hoàng đình tiên đế coi trọng, từng bước một thành lập Triệu gia. Đang phát triển quá trình bên trong, ta Triệu gia thế lớn, hết thảy trải qua 6 lần bị thanh trừ nguy hiểm. Nếu như không phải tiên đế tín nhiệm Triệu gia, các ngươi coi là còn có hôm nay sao? Cho dù có, các ngươi cũng cùng những cái kia phổ thông bách tính còn tại trồng trọt, há có thể để các ngươi cao cao tại thượng? Triệu Tuần không phục, đứng ra nói. Lão tổ, bây giờ liên minh đến, đỉnh tiêm tông môn cũng chiếm đất làm vua. Ta Triệu gia thực lực không yếu, chính là dương cánh bay cao. Vừa bay hướng âm, Triệu gia lão tổ vỗ tới một trường, đột nhiên đem Triệu Tuần nghiền ép tại mặt đất, trực tiếp đem phế bỏ. Lão tổ, Triệu Tuần miệng phun tiên huyết, không dám tin nhìn xem lão tổ. Hắn không nghĩ tới lão tổ vậy mà đem hắn phế đi, từ đây trở thành một tên phế nhân. Từ nay về sau ai còn dám nhắc tới chuyện sự tình này, toàn bộ theo gia quy xử lý. Triệu gia lão tổ tức giận nói. Sau đó nhìn về phía đương nhiệm gia chủ, thu hồi vị trí gia chủ, hết thầy cũng từ lão phu tới đảm nhiệm. Hắn là thật không nghĩ tới, thật là có người muốn tự lập làm vương. Tại hoàng đình chuẩn bị bồi hoàng đế cùng một chỗ chịu chết, hắn còn cùng hoàng đế thỉnh tội. Nhưng lúc đó hắn vẫn như cũ ôm lấy hy vọng, cảm giác cũng không khả năng. Hiện tại xem ra thật đúng là tự mình suy nghĩ nhiều quá. Trong chốc lát, tất cả mọi người bị chấn trụ. Triệu gia chủ sắc mặt trắng bệch, không nghĩ tới lão tổ vậy mà lại tức giận như thế. Bị hù hắn sợ hãi. Triệu Trưởng Thiên nhìn thoáng qua Triệu Tuần, có chuyện muốn nói, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là đem lời này giấu ở trong lòng. Bây giờ nói ra đến cũng không lựa chọn sáng suốt. Lão tổ trở về tiếp nhận Triệu gia, ai còn dám làm càn? Huyền Vương lưu lại, những người còn lại cũng cút ra ngoài cho ta. Triệu gia lão tổ mở miệng nói. Đám người xám xịt rời đi. Triệu Tuần cũng bị người dơ lên xuống dưới. Thật sự là đủ thảm. Triệu gia lại tổn thất một vị đạo cảnh cường giả. Đáng tiếc, cũng đồng thủ là lão tổ, cái này còn có thể làm sao, chỉ có thể nhận chứ sao. Huyền Vương, hiện tại giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Ngươi lập tức đi Tô gia, sau đó từ Tô gia dẫn ngươi đi hoàng tử bọn hắn chỗ địa phương. Vô luận như thế nào đều muốn bảo trụ các hoàng tử an toàn. dù là hy sinh chính ngươi, cũng ở đây không tiếc. Triệu gia lão tổ nói. Vâng. Triệu Huyền Vương đáp. Tô Trường Sinh biết rõ hoàng đế đem các hoàng tử đưa đến đi đâu. Mà lại hoàng đế đem hoàng đình nội tình toàn bộ nghỉ việc hộ tống các hoàng tử rời đi. Chính là không hy vọng có bất luận một vị nào tổn thất trong hoàng đình. Chiều hướng phát triển đã không cách nào vãn hồi, chỉ có thể tìm kiếm cơ hội một lần nữa phục quốc. Nhưng lấy hoàng đình Triệu gia, Tô gia các loại cũng còn không đủ. Nhất định phải chờ đợi cơ hội, chỉ cần cơ hội tới liền có thể thành công. Lâm Vạn Dịch không chết chính là lớn nhất cơ hội. Bọn hắn tuổi tác đã cao, cơ hội xa vời. Chỉ cần có một người có thể đột phá tu vi, từ đó lấy vô địch chi tư nghiền ép hết thảy, như vậy hết thảy cũng đem dễ nói. Ta không muốn nghịch thiên. A40 chương 390 ta kia là sợ có gió tiến đến. Lâm công tử, ngươi đây rốt cuộc mưu đồ gì? Đồ phù hỏi. Lần đầu gặp mặt lúc thật cũng không nhìn ra có vấn đề gì, nhưng ngay sau đó sự tình phía sau, liền thời gian dần trôi qua nhường đồ phù có chút xem không hiểu. Vô cớ gây chuyện, phảng phất như là có hay không đầu con rồi, bắt được người liền trấn áp một phen. Dựa theo cái này tình huống dưới đi, rất dễ dàng đắc tội với người. Đến lúc đó gặp được cường giả, liền xem như hối hận cũng không kịp. Cái gì mưu đồ gì? Lâm Phàm hỏi ngược lại. Đồ phù bất đắc dĩ. Cái này còn cần nói thêm cái gì? Nhưng không có biện pháp. Đa dạng này, vậy chỉ có thể hơi nâng một cái. Lâm công tử, liền nói cái này Cử Lục Thành kỳ thật cùng nhóm chúng ta không có bất kỳ quan hệ gì. Coi như nhóm chúng ta đem Cử Lục Thành bên trong tông môn đệ tử toàn bộ chém giết, cũng sẽ không có thay đổi quá lớn. Lão phu ý tứ chính là làm bất cứ chuyện gì cũng có động cơ chỗ. Kia Lâm công tử động cơ đến cùng là cái gì? Lâm Phàm cười nói. Động cơ à? Không có gì động cơ. Chính là muốn làm như vậy mà thôi. Nghe theo bản tâm, không vi phạm mà thôi. Nói ngay thẳng điểm chính là đối đỉnh tiêm tông môn có thù. Đồ phù không phản bác được. Đây là cái gì thần tiên động cơ, để cho người ta hoàn toàn nghe không minh bạch. Chư thần đã sớm từ bỏ thuyết phục Lâm công tử. Sự tình đều đa dạng này, còn có thể có cái gì tốt nói? Chỉ có thể tiếp tục đi tới đích. Về phần có thể đi bao xa, liền xem vận mệnh. Sư phụ, ta cho rằng tiền bối nói rất có lý. Mặc dù ta không quá minh bạch cụ thể ý tứ, nhưng chính là cảm giác có đạo lý. Chân tiểu bảo nói. Đồ phù nhìn chân tiểu bảo, cái này ngốc đồ để có phản loạn dấu hiệu. Từ Phúc Vinh lặng lẽ ngồi xổm ở đồ phù bên người. Sư phụ, đồ nhi cho rằng ngài nói rất đúng. Bọn hắn rời đi Cử Lục Thành về sau, Cử Lục Thành bên trong Kim Linh Tốc đệ tử liền lập tức đem nơi này tình huống báo cáo trở về. Có cường giả đến Cử Lục Thành, chuyện này đối với bọn hắn tới nói cũng không phải là một chuyện tốt. Cần điều động cường giả ở chỗ này trấn thủ. Đạo cảnh phía dưới tự nhiên là không đủ. Chỉ là đối Kim Linh Tốc người mà nói, bọn hắn vốn là thật không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Tất cả đỉnh tiêm tông môn cũng liên hợp lại thành lập Tứ Đại Minh. Mà Kim Linh Cốc chính là trong tiên minh. Bây giờ hết thầy cũng rất bình tĩnh. Không có phát sinh bất kỳ xung đột nào. Đỉnh tiêm tông môn ở giữa không có xung đột. Ý nghĩ cũng rất nhất trí, chính là xem liên minh là thế nào nghĩ. Chư thần, ta đột nhiên nghĩ đến một việc. Lâm Phàm suy nghĩ một lát, lập tức có ý nghĩ. Hiện tại tình huống kỳ thật không cần nhiều lời. Trong lòng của hắn cũng minh bạch vô cùng. Liên minh là đầu to, thậm chí so đỉnh tiêm tông môn đều muốn kinh khủng rất nhiều. Dù sao liên minh đồng tâm hiệp lực, mà lại căn cứ sự tình trước kia đó có thể thấy được. Liên minh vì đánh hạ phòng tuyến, có thể nói là không tiếc bất cứ giá nào. Cho dù chết lại nhiều nguyên soái, cũng không gặp bọn hắn có bất kỳ đường lui nào. Mà những cái kia đỉnh tiêm tông môn, một cách tới nói, có lẽ chỉ cần cố gắng một chút, liền có thể đem những cái kia đỉnh tiêm tông môn giải quyết. Lấy lực lượng cá nhân, muốn đem những này ra hỏa toàn bộ giải quyết, hoàn toàn chính xác rất khó. trừ phi thực lực bản thân đạt đến đỉnh điểm tình trạng, không quan tâm đạo cảnh mấy tầng, một quyền liền có thể đánh chết, kia mọi chuyện cần thiết đều sẽ không là sự tình. Nhưng bây giờ thực lực bản thân cử ly đỉnh phong còn xa xôi rất, vừa biết rõ cụ thể phải tới lúc nào. Bây giờ u ám chủ thần truyền thừa, nhưng hắn có chút ý nghĩ, chính là chiêu nạp tín đồ, dùng tín ngưỡng để tăng lên bọn hắn thực lực. Tín ngưỡng càng cao đạt được phản hồi liền sẽ càng cao. Đến lúc đó mang theo một đám người đi tiến tung, tràng cảnh kia ngấm lại cũng làm người ta có chút kích động. Lâm công tử, lại nghĩ tới chuyện gì? Chư thần đối Lâm Phàm là không ôm ấp bất cứ hy vọng nào. Nghĩ tới ý nghĩ khẳng định làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Lâm Phàm nói, ta chuẩn bị kỹ càng tốt phát triển võ đạo sơn. A ha, chư thần trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Phàm, ông trời ơi, đây coi như là ý tưởng gì? Hảo hảo phát triển võ đạo sơn trước kia không phải liền là đang phát triển võ đạo sơn nha. Chỉ là không có thành công, bị ngươi bỏ dở nửa chừng. Mà lại Lâm gia lớn nhất hy vọng chính là ngươi có thể trên võ đạo sơn đợi. Lâm công tử, ta luôn cảm giác chúng ta là tại quay về lối A. Chư thần đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Lâm Phàm hơi có chút xấu hổ. Chư thần nói rất đúng, đích thật là tại quay về lối. Nhưng thân là thâm niên giang tinh, sao có thể dễ dàng như thế lạc bại? Chư thần, lời nói này có chút đạo lý, nhưng kỳ thật vẫn là có rất lớn vấn đề. Cái này hào hào phát triển cũng không là bình thường phát triển, mà là nghiêm túc phát triển. Hắn lúc nói lời này, ngữ khí cũng là dừng lại một cái, phảng phất là không biết tiếp xuống nên nói cái gì. Nhưng là bỏ mặt như thế nào, nên nói vẫn phải nói. Nghiêm túc phát triển, chư thần mộng, vốn cho rằng Lâm công tử có thể nói ra một phen đại đạo lý. Nhưng nhìn hiện tại cách này tình huống, còn cái rắm đại đạo lý, nói cùng không nói giống như cũng không có gì khác nhau a. U Vinh Quy Quy Mơ, chư thần, ngươi cũng chớ xem thường cách này nghiêm túc phát triển. Bởi vì ta bắt đầu nghiêm túc, Lâm Phàm nói. Phúc Phúc từ Phúc Vinh không nhịn được cười ra tiếng, nhưng lập tức liền che miệng, không dám cười. Đồ phù bất đắc dĩ, nháy mắt, đã triệt để xem không hiểu Lâm công tử đến cùng là thế nào nghĩ. Có lẽ đây chính là người tuổi trẻ bá đạo đi. Chư thần hỏi, Lâm công tử, vậy kế tiếp nhóm chúng ta phải nên làm như thế nào tiếp tục tiến lên? Vẫn là quay đầu đi võ đạo sơn? Hắn hiện tại là một điểm đề nghị cũng không muốn nói. Không phải không lời nào để nói, mà là hoàn toàn cũng không biết rõ nên nói cái gì mới tốt. Lâm Phàm suy nghĩ, quay lại, chậm rãi hướng phía võ đạo sơn tới gần. Vậy mà nghĩ phát triển tông môn, kia nhất định phải tìm kiếm đệ tử. Cụ thể mạch suy nghĩ ta phải suy nghĩ một chút. Bây giờ là ý nghĩ sơ thành, nhưng cụ thể tình huống khẳng định là phải thật tốt suy nghĩ một chút mới được. Chư thần nhìn xem Lâm Phàm, nghĩ nghĩ ngược lại là không tệ. Hắn kỳ thật rất không hy vọng Lâm công tử cùng những cái kia đỉnh tiêm tông môn còn có liên minh phát sinh xung đột. Cho nên hắn hiện tại là rất đồng ý Lâm công tử hồi trở lại võ đạo sơn ý tưởng này. An ổn mới là trọng yếu nhất. Khác chính là tại tìm đường chết biên giới càng chạy càng xa. Thủy vực, nơi đây không phải gì thời không, chính là một chỗ bị thủy triều bao trùm địa phương. Mà tại cái này sóng lớn thủy triều chỗ sâu, tồn tại một chỗ có thể để người nghỉ ngơi không gian. Có lầu các, có hoa cỏ, có dị thú. Lâm huynh bấm ngón tay tính toán, nhóm chúng ta cũng có rất nhiều năm không gặp. Tại một chỗ trong lương đình, một tên lão giả người mặc trường bào màu bích lục, cái nhân khí chất phi phàm, khuôn mặt hiền lành, râu trắng rủ xuống, cho người ta một loại thế ngoại cao nhân cảm giác. Lâm Vạn Dịch nhìn đối phương cho câu nói đi, ta cũng cùng ngươi uống 10 ngày trà, không sai biệt lắm có thể. Lão giả cười nói, Lâm huynh, ngươi người này cái gì cũng tốt, chính là quá mau. Có câu nói như thế nào? Hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp. Bây giờ trung ương hoàng đình phá diệt, liền nói hoàng đình khí số đã đến. Làm gì còn cưỡng ép thay đổi đâu. Thủy Hoàng, ta cũng không phải tới nghe ngươi nói những lời nhảm nhí này. Lâm Vạn Dịch nhíu mày rất là bất đắc dĩ. Theo Thành rời đi về sau, hắn ngay tại tìm những cái kia người khác trong miệng ẩn sĩ cao nhân. Nhưng là đối tại hắn Lâm Vạn Dịch xem ra, những người này chính là thực lực cường hãn một điểm tồn tại. Thủy Hoàng nói, này làm sao có thể là nói nhảm đâu. Lão Phu nói đều là lời nói thật. Bây giờ chiều hướng phát triển cũng không phải ngươi ta có thể khống chế. Ngươi mạnh hơn lại có thể như thế nào? Còn có thể cùng người trong thiên hạ là địch phải không, nhất là những cái kia đỉnh tiêm tông môn. Bọn hắn các loại chính là bây giờ lúc này khắc. Ngươi lại muốn ngăn cản bọn hắn đường. Nghĩ tới sẽ là kết quả như thế nào sao? Lâm Vạn Dịch biết rõ sự tình không dễ dàng như vậy giải quyết. Nhưng bỏ mặc như thế nào? Có sự tình nhất định phải đi làm. Mà lại hắn cũng đồng ý Thủy Hoàng nói những thứ này. Lực lượng cá nhân là rất yếu. Coi như hắn thực lực cường hãn có thể cùng chiến ngang nhau tu vi mấy vị. Nhưng 10 vị, 100 vị đâu còn có thể theo trên tay đối phương chiếm được tiện nghi hay sao? Thủy Hoàng gặp Lâm Vạn Dịch trầm tư, tiếp tục mở miệng nói. Lâm huynh, bỏ mặc như thế nào? Ngươi phải thừa nhận một việc. Tông môn thế lực một thành, các ngươi liền không có bất luận cái gì cơ hội. Đã từng tông môn có thể bị hoàng đình kiềm chế. Ngoại trừ hoàng đình cùng các ngươi trèo trống bên ngoài, còn có chính là tông môn cũng tại tự vệ. Không có một cách tông môn nguyện ý ra mặt. Nhưng hôm nay liền không đồng dạng. Tông môn tập hợp thành một luồng lực lượng. Theo ta được biết, đã hình thành tứ đại minh. Liền xem như trung ương hoàng đình khôi phục lại trước kia thịnh thế. Tại cố lực lượng này dưới, cũng tuyệt đối không có bất luận cơ hội nào để chống cự. Ngươi có thừa nhận hay không? Lâm Vạn Dịch nhìn xem Thủy Hoàng. Cái này ra hỏa có thể nói biết nói. Nói hắn cũng không có chỗ để phản bác. Có lẽ đây chính là đọc sách ít nguyên nhân đi. Ngươi không nói lời nào liền đại biểu ngươi thừa nhận. Như vậy tiếp xuống ta cho ngươi thêm phân tích một cái. Ngô Đồng Vương tạo phản sự kiện chính là chí mạng nhất ngòi nổ. Sự xuất hiện của hắn nhường một chút tông môn nhìn thấy hy vọng. Đồng thời liên minh tiến công, càng làm cho tông môn nhìn chằm chằm. Cho nên nói từ vừa mới bắt đầu liền không nên có Ngô Đồng Vương tạo phản sự kiện xuất hiện. Nhưng cũng không thể không nói, đây là vận mệnh. Hoàng đình khí số đã hết, nên có một kiếp. Nếu như trước đây không có Ngô Đồng Vương tạo phản một chuyện, sự tình có lẽ còn có thể có chỗ chuyển cơ. Chỉ là hiện tại nói cái gì đều đã chậm. Không có bất kỳ chỗ dùng nào. Ai muốn ta nói tiên hoàng chính là không có nhãn quang? Trước đây ta thân là hoàng đình mưu sĩ, là tiên hoàng mở cương thổ, đem tất cả tông môn đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Ngươi nói cách này đến cuối cùng, vậy mà nói ta phẩm đức có vấn đề. Thủy Hoàng thở dài một tiếng, rất là bất đắc dĩ cùng thương cảm. Lâm Vạn Dịch nói, ngươi phẩm đức phương diện đích thật là có vấn đề a. Tiên hoàng đối ngươi không tệ. Ngươi nhìn trộm công chúa tắm rửa, bị người bắt cái có sẵn. Tiên hoàng không có đưa ngươi chém đức, liền đã rất không tệ. Thủy Hoàng phản bác, ai dình coi. Ta kia là nhìn trộm sao? Ta là phát hiện trên cửa sổ kia có cái lỗ nhỏ. Công chúa ở bên trong tắm rửa, gió từ cái lỗ nhỏ thổi vào đi, bị cảm lạnh. Làm sao bây giờ? Ta cũng không có biện pháp, chỉ có thể dùng con mắt ngăn chặn. Rõ ràng là một chuyện tốt, lại bị các ngươi nói thành phẩm đức có vấn đề. Ta là thật không thể nào tiếp thu được. Ha ha, Lâm Vạn Dịch cười lạnh. Đối với Thủy Hoàng cái này ra hỏa, hắn là không lời nào để nói. Về phần thời đại đó sự tình, hắn cũng không biết rõ. Khi đó hắn còn chưa ra đời đâu. Đi thôi, Thủy Hoàng nói. Lâm Vạn Dịch lắc đầu quay người chuẩn bị rời đi. Xem ra chỉ có thể dựa vào chính mình. Ngươi đi nhanh như vậy làm gì? Không chờ lão phu, Thủy Hoàng hô. Lâm Vạn Dịch ngây người. Ngươi không phải nói lão phu khi nào nói chuyện? Vừa mới chỉ là phàn nàn vài câu. Bất kể nói thế nào lão phu cũng là đã từng hoàng đình mưu sĩ. Tiên hoàng không có nhãn quang ta trách hắn. Nhưng ta cũng không tin hiện tại hoàng tử còn có thể không có nhãn quang. Đi. Lão phu theo ngươi rời đi. Thủy hoàng đứng lên nói. B. Sơ, đêm nay có việc.